kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũn. Chương 492, tập 64. Diệp Tiếu Dương toàn thân toát ra sát khí, lại có mấy món pháp bảo hỗ trợ ngang nhìn ngăn chặn quỷ khí của tất cả chúng quỷ tốt hợp lại. Diệp Tiểu Manh nghe Mao Sơn Thiên Sư ca đã sớm quên đi sợ hãi, trong lòng đang nâng lâng tới cực điểm, si ngốc nhìn. Diệp Tiếu Dương một kiếm chém ra, giết chết mấy chục tên quỷ tốt, tay kia quất cơ hồn tác, nhanh chóng bay về hướng Dạ Toàn Thần. Lệ quỷ đến từ Thái Âm Sơn đã từng giao chiến bao trận trời long đất lở, lúc này lại bị Diệp Thiếu Dương trên người bộc phát khí thế hoàn toàn trấn áp, chưa kịp phản kháng đã bị câu hồn tác quấn chặt quanh cổ. Diệp Thiếu Dương kéo mạnh dây câu hồn quấn theo Dạ Toàn Thần, đánh bay lũ quỷ tốt trước mặt, sau đó hai tay siết chặt hai đầu dây câu hồn, dùng sức thắt cổ hắn. Đột nhiên một chiếc quỷ đèn lồng ở gần đó khẽ rung động, một lực lượng thần bí khống chế bay thẳng về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đạp chân lên đầu một câu hồn tác, tay lấy ra một đồng tiền ngũ đế đánh nát quỷ đèn lồng. Một con tiểu quỷ đầu to ngoác miệng nhào tới. Ẩm tử quỷ hồn, Diệp Thiếu Dương thất thanh kêu lên, một ý niệm xẹt qua trong đầu nhưng không có thời gian để suy nghĩ. Hắn lập tức lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh đâm thẳng vào quỷ anh. Quỷ anh hóa thành một làn khói đen rồi tiêu tán. Lúc này tất cả quỷ đèn lồng bỗng nhiên cùng chuyển động, ào ào bay tới. Diệp Thiếu Thư Dương tức thì phóng ra 8 đồng tiền ngũ đế, lơ lửng trên không trung, kết thành lực lượng phong ấn tạm thời ngăn lại quỷ đèn lồng. Chân dẫm một dây đầu câu hồn tác, tay kia vẫn dùng sức siết cổ Dạ Toàn Thần. Một đạo huyết quang lóe lên, thân thể cực đại uy vũ của Dạ Toàn Thần tan biến, hóa thành một thân gỗ chết khô, bên trên chảy đầy chất dịch xanh biếc. Hóa ra chỉ là một cây cổ thụ trăm tuổi thành tinh. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, đá bay thân gỗ. Đúng lúc này từ hướng ngọn núi truyền đến một tiếng gầm. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, hai quỷ ảnh một nam một nữ từ đỉnh núi lăng không bay tới, khoảng cách khá xa nhìn không rõ tướng mạo. Mấy quỷ tốt còn sống lập tức rút lui, kêu gào khóc lóc. Kim Đồng Ngọc Nữ đã tới, chúng ta được cứu rồi. Kim Đồng Ngọc Nữ chẳng phải là đệ tử theo Quan Âm Bồ Tát trong truyền thuyết hay sao? Thật là nhảm nhí mà. Diệp Tiêu Dương thấy trên đỉnh núi một làn khói bảy màu đang từ miệng giếng trào ra, nhìn qua giống như là nước sôi sùng sục. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu Dương cảm giác được mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển. Một cỗ lực lượng vô hình đang từ trên núi tràn xuống. Tên lão đại kia rốt cuộc cũng muốn chui ra khỏi giếng. May thay mình đã bố trí thiên la địa võng trận, xem ra cũng chấn áp nó được một lúc. Nghĩ vậy liền vội vàng lôi đến bên cạnh Diệp Tiểu Manh. Chạy nhanh thôi. Diệp Tiểu Manh nghe hắn ngâm thiên sư ca, nhìn hắn giết quỷ, cảm xúc vẫn đang lâng lâng. Đi làm gì, huynh cứ giết nó được mà. Diệp Tiểu Dương gõ vào trán nàng một cái. Đừng có ngốc, nhìn xem tình hình này, đánh không lại. Diệp Tiểu Manh kinh ngạc. Không thử làm sao biết đánh không lại. Thử cái gì mà thử, nếu đánh không lại là toi mạng ở đây đó. Nói xong kéo Diệp Tiểu Manh phi thân xuống đài, hướng mấy vị quỷ tiên họ hàng. Đều là người nhà, đừng có ép ta động thủ. Mấy vị quỷ tiên kia vốn chẳng muốn niệm tình thân thích, nhưng vì khiếp sợ trước thần uy của Diệp Thiếu Dương cho nên không ai dám ngăn cản. Diệp Thiếu Dương đi tới liền lui lại phía sau nhường đường. Tam Thúc kêu lên một tiếng. Cháu trai của ta. Diệp Thiếu Dương giơ tay đánh ra một tấm linh phù, thu Tam Thúc vào đó cầm chắc trong tay, không thèm quan tâm phía sau Tam Thẩm đang khóc lóc cầu xin, phi thân hướng sơn cốc chạy ra ngoài. Diệp Thiếu Dương còn rất nhiều điều muốn biết về quỷ tiên thôn, không có thời gian lưu lại hỏi thăm thì chỉ có thể bắt một con quỷ về để tra hỏi. Diệp Tiểu Manh bị hắn lôi kéo chạy như bay, chưa kịp phục hồi tinh thần. Thiếu Dương ca, vừa rồi huynh mới ngâm thơ nói tan xương nát thịt gì gì đó, thế mà bây giờ lại... Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Đó là để trợ hứng, giết cho sảng khoái một phen. Hiện tại thì sảng đủ rồi, nhớ cái đó làm gì. Để ca ca nói cho muội biết này, pháp sư khai quang, đánh thắng được thì đánh, không đánh được thì phải chạy chứ. Diệp Tiểu Manh hoàn toàn cạn lời. Hai người hướng qua đám quỷ tên, chạy không bao xa, đột nhiên phía trước vô số quỷ lồng đèn treo trên ngọn cây đồng loạt bay lên, xếp thành hình một cây kiếm bay nhanh về phía họ. Diệp Tiểu Manh nói, hiện tại còn đường lui, chạy không thoát, chỉ có đánh thôi. Ta đánh, muội chạy đi, để ta cản phía sau. Diệp Thiếu Dương tay cầm kiếm niệm một lần chú ngữ, đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm ném ra, dùng tay hất nàng bay ra ngoài. Đi mau đi, chạy ra ngoài cốc chờ ta, đừng có chần chừ. Diệp Tiểu Manh bị hắn hất về phía trước, đi nhanh vài bước rồi xoay người dừng lại kêu lên, Thiếu Dương ca, ta không chết được đâu, muội ở lại cũng chỉ vướng chân vướng tay, còn không mau chạy đi, định ở đây để thâu quỷ làm chồng à? Diệp Thiếu Dương trong tay cầm dây câu hồn, đánh bà giạt vô số quỷ đèn lồng, lao về phía Kim Đồng Ngọc Nữ cùng với đám quỷ tốt còn sống, mặt không đổi sắc. Thiếu Dương ca, huynh cẩn thận. Diệp Tiểu Manh cắn răng theo Long Tuyển kiếm đang bay đi, chạy ra ngoài sơn cốc. Nàng không sợ chết, chỉ sợ thành gánh nặng cho Diệp Thiếu Dương, hận chính mình pháp lực quá thấp, không thể giúp hắn phân ưu, bằng không đã có thể làm thần tiên hiệp lữ, nắm tay giết địch. Hay. Diệp Tiểu Manh chạy như bay về phía trước, mới được nửa đường thì quỷ đèn lồng đuổi kịp, xếp thành trận pháp bao vây. Thất Tinh Long Tuyển kiếm gặp quỷ khí liền kích phát, trong nháy mắt Diệp Tiểu Manh một bước vọt qua, tuôn thấy Thất Tinh Long Tuyển kiếm tuôn ra cương khí màu tím, phá thủng quỷ khí cường đại. Long Tuyển kiếm vừa đúng lúc dừng ngay trước mặt, cô giơ tay tiếp được, vừa chạy vừa quay đầu lại thì thấy quỷ đèn lồng không còn đuổi theo, mà một lần nữa hợp lại thành trận pháp bay về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương để Thất Tinh Long Tuyển kiếm bảo vệ mình, hiện tại trong tay hắn không có pháp khí, có thể chịu đựng được bao lâu? Diệp Tiểu Manh không muốn nghĩ nhiều, hiện tại quan trọng nhất chính là rời khỏi sơn cốc, rời xa phạm vi thế lực của quỷ tiên thôn, không thể để Diệp Thiếu Dương phân tâm, để hắn an tâm mà đối địch. Còn mẹ nó, phiền phức rồi đây, định chơi lớn với ông sao? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm tự nói, trong lòng biết rõ, lần trước đánh giết sảng khoái như vậy toàn là lũ tiểu yêu lâu la, cái lão tinh cây kia cũng không là gì, hiện tại bây giờ mới là phiền phức. Thừa dịp đối phương chưa đuổi tới, Diệp Thiếu Dương lấy từ trong ba lô ra hai lá dinh linh phù, dùng thái ất phất trần dính kim phấn viết xuống hai tấm thần phù. Long Tuyển kiếm không có trong tay, thái ất phất trần đối mặt với địch thủ mạnh, chỉ là thiện phòng không thiện công, hiện tại chỉ có thể trông đợi vào thần phù. Thần phù vẽ xong, đám quỷ đèn lồng cũng vừa tới. Diệp Thiếu Dương cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu vào câu hồn tác, niệm động chú ngữ hướng một bên âm trận của quỷ đèn lồng bắn đi. Quỷ đèn lồng từ bốn phương tám hướng vọt tới, muốn tránh cũng không được. Đến nước này chẳng cần quan tâm kỹ xảo hay cách thức gì cả, cách chính là lấy cứng chọi cứng. Chương 493: Tiên nương giá lâm. Âm trận ngưng tụ lại quỷ khí, từ bên trong có thể nghe thấy đám quỷ anh kêu gào giận dữ, phóng thích ra rất nhiều oán khí, hình thành một cỗ lực lượng cực mạnh va chạm vào câu hồn tác. Quỷ đèn lồng bị đánh tan chia năm xẻ bảy, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng bị quỷ khí đả thương, cảm giác cổ họng ngọt ngọt, phun ra một bụng máu tươi. Máu của thiên sư không thể lãng phí, Diệp Thiếu Dương muốn tiết kiệm cho nên không đợi máu trong miệng rơi xuống đất, đem thái ất phất trần hất về phía trước. Vừa lúc hứng được, đuôi phất trần lập tức rung lên, từ phía sau lăng không hạ xuống một đạo sắc lệnh phù, bay thẳng về lũ quỷ đèn lồng. Lại một đợt chấn động, Diệp Thiếu Dương bị đánh bay ra ngoài, ngã lăn trên đất một vòng. Hắn bò dậy ngẩng đầu nhìn, thấy quỷ đèn lồng đều rách nát, nghĩ thầm cũng đáng. Bỗng nhiên, một thiếu niên mặc áo xanh từ trên cao bay xuống, hai tay huy động, một tay đem đám quỷ anh nhốt trong đèn lồng hội tụ thành một quỷ ảnh khổng lồ, dáng hình giống trẻ con, đầu toát ra hơn 10 vết cắt, hẳn là dấu vết do quỷ hồn kết hợp. Chỉ là nhìn thoáng qua giống như miệng vết thương, miệng há ra lộ ra răng nanh ngang dọc đan vào nhau trông rất kinh tởm. Nếu người mà nhát gan nhìn thấy, đảm bảo là bị hù mà chết. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ánh mắt hướng lên nhìn phía sau, chợt sửng sốt nhận ra đó chính là Diệp Tiểu Thước. Tuy đã chết 10 năm nhưng trông hắn không khác nhiều so với ảnh chụp, chỉ là già hơn một chút. Xem ra mới 20 mấy tuổi, dáng người đĩnh đạc, còn một chút soái ca. Trách không được cái lũ quỷ gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ, chỉ có điều Ngọc Nữ đâu? Diệp Thiếu Dương nhìn quanh tứ phía không tìm thấy. Người không nên trở về, lại càng không nên tới đây. Diệp Tiểu Thước nhìn hắn nhàn nhạt nói. Diệp Thiếu Dương cười cười, sợ ta tiêu diệt quỷ tiên thôn của các người à? Diệp Tiểu Thước cười lạnh, hai tay nâng lên thao túng quỷ anh hướng Diệp Thiếu Dương mà đánh tới. Diệp Thiếu Dương lùi về phía sau một bước, cầm đấu mực lôi chu sa tơ hồng, cắt ngón giữa lấy máu, vẽ 7 đạo diệt hồn phù dán ở trên mặt, giữ chặt hồng tuyến, dùng sức bắn ra 1 đạo hồng quang, mang theo 7 đạo diệt hồn phù lăng không bay tới, đập vào người quỷ anh. Diệp Tiểu Dương hai tay kết ấn, hồng quang chợt lóe hóa thành tam tung tam hoành huyết võng, bây giờ tạm thời vây hãm nó lại. 7 tấm linh phù được Diệp Tiểu Dương kết ấn điều khiển hướng về phía trước mà bay, bao vây Diệp Tiểu Thước lại. Nó xoay tròn không ngừng, phát huy ra uy lực chấn áp hắn. Diệp Tiểu Thước lạnh lùng cười nói, một chút tài mọn. Cả người rung động, quỷ lực bùng nổ, bùng phát chống đỡ. Sau đó vươn 2 ngón tay lấy xuống 1 trong 7 tấm linh phù ném qua một bên. Linh phù lập tức bị mất pháp lực rơi xuống đất. Hắn lại lấy xuống 2 tấm. Cùng lúc đó, quỷ anh kia giống to một tiếng, quỷ khí chấn động, huyết tuyến trên người không ngừng bị bứt tung. Diệp Thiếu Dương triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ lướt đi như bay. Trước khi huyết tuyến cuối cùng đứt đoạn thì đem 1 tấm thần phù dán lên gáy nó, lui ra phía sau 2 bước, hai tay kết ấn, miệng lầm rầm niệm: cửu diệu thuận hành, nguyên thủy bồi bồi, hòa tình oanh minh, nguyên linh tán khai, lưu phán vô cùng, hàng ngã quang huy, trù tẫn yêu tả, cửu tinh tề minh. Cửu tinh thần phù chính là 1 đạo phù mà hắn mới học trong thiên thư, miệng lầm rầm niệm, kim ấn trên phù rung động, hội tụ thành 9 luồng tinh quang, đánh vào 9 đại quỷ huyệt trên người của quỷ anh. Một tiếng gầm rú khủng bố vang lên, thân hình khổng lồ của quỷ anh vỡ ra làm nhiều mảnh, hóa thành xương khói. Diệp Thiếu Dương lập tức huy động Thái Ất Phất Trần, một trận gió thổi tới làm quỷ ảnh tiêu tán. Cùng lúc đó, bên phía Diệp Thiếu Tiểu Thước bỗng vang lên một trận sấm sét ầm ầm, một tia chớp xé toạc bầu trời đánh thẳng xuống người của Diệp Tiểu Thước. Ánh chớp lan tỏa sáng bừng cả sơn cốc, làm cho đám quỷ hồn ở đó quỳ rạp trên mặt đất, đầu rúc giữa 2 chân, mắt cảm thấy rát khi bị ánh sáng chiếu vào, không dám ho he kêu rên. Diệp Thiếu Dương khóe miệng lộ ra một nụ cười trên nỗi đau của kẻ khác. Vừa rồi hắn vẽ 2 tấm thần phù, 1 tấm dùng ở trên người của quỷ anh, tấm kia xen lẫn với 6 tấm diệt hồn phù, ngụy trang thành 7 lá định hồn phù thuật, lừa Diệp Tiểu Thước bắt lấy. Thực tế là đô thiên lôi hỏa phù trong thần phù thuật. Cửu thiên thần lôi là một loại huyền linh chi lực tồn tại bên trong ánh sáng, pháp sư có pháp lực cao cường tới đâu cũng không thể thao túng điều khiển. Cửu thiên thần lôi có thể chu sát tất cả quỷ yêu tà linh. Một khi đô thiên lôi hỏa phù tiếp xúc với tà khí, sẽ giống như hình thành một cột thu lôi cỡ lớn, lập tức có thể thu hút thần lôi, chém giết hết thảy tà vật. Diệp Tiểu Thước bị thần lôi tập kích, lảo đảo quay cuồng kêu rên thống khổ. Diệp Thiếu Dương lôi qua một bên, trong lòng vui mừng, chỉ chờ thần lôi đánh nát Diệp Tiểu Thước. Đúng lúc này, một cỗ oán khí khủng bố từ trên núi tràn xuống, tập hợp lại với nhau rồi ngăn chặn thần lôi. Chỉ là trong nháy mắt, nhưng Diệp Thiếu Dương đã thấy Diệp Tiểu Thước nắm cơ hội, thân ảnh nhanh chóng văng ra, điên cuồng chạy trốn, trong chớp mắt đã xa hơn mấy chục mét. Oán khí vẫn bị thần lôi đánh tan, nhưng vì không có mục tiêu cho nên thần lôi cũng mau chóng biến mất, thu lại trên 9 tầng mây. Diệp Thiếu Dương, Người được lắm. Diệp Tiểu Thước lạnh lùng. Hắn bị thần lôi đánh đến da chóc thịt bong. Quỷ khí màu đen đang không ngừng toát ra, nhưng sau đó nhanh chóng thu lại. Chỉ trong vài giây, quỷ khí hội tụ, hắn đã hấp thu hết. Diệp Thiếu Dương giật mình phát hiện Diệp Tiểu Thước trước mặt hắn đã biến thành một cây gậy, trên cắm một cái đầu người tóc tai rối tung, nhè răng trợn mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Chân thân của hắn lại xuất hiện. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hít một hơi, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm. Tên này bị thần lôi đánh cho trọng thương, bức ra chân thân, không những không chết mà xem ra còn có sức đánh tiếp một trận nữa. Rốt cuộc gia hỏa này tu vi mạnh đến mức nào? Trong lúc này, từ đỉnh núi bỗng phát sinh một việc khiến hắn giật mình hoảng sợ. Một cỗ oán khí từ từ hạ xuống, làm cho tán lá cây bạch quả co lại, cành lá quấn chặt vào nhau thành hình một khuôn mặt, ngũ quan mơ hồ, đoán là một nữ nhân. Đá núi chấn động, chất lỏng màu đỏ không ngừng từ khe nham thạch trào ra như suối. Một âm thanh quái dị từ bên trong ngọn núi phát ra, như khóc lại giống cười, kích thích màng tai của Diệp Thiếu Dương. Đây là gì? Tên lão quỷ đó lại muốn rời núi sao? Đám quỷ tiên đều quỳ trên mặt đất, hướng ngọn núi mà dập đầu lia lịa, không ngừng sợ hãi kêu lên. Cùng thỉnh tiên nương giá lâm, cùng thỉnh tiên nương giá lâm. Còn mẹ nó, xem cái bộ tịch này, cái quái gì mà tiên nương, chẳng phải chỉ là một con quỷ khấu chi tinh, đại sát tinh gì đó sao? Mẹ nó chứ, phiền phức lớn rồi đây. Diệp Thiếu Dương âm thầm mắng một câu giận dữ. Diệp Thiếu Dương, ngươi thật không biết chỗ chết, dám kinh động tới tiên nương đang bế quan tu luyện. Diệp Thiếu Dương nhổ tẹt một bãi nước bọt. Cái con mẹ gì mà tiên nương, ta thấy so với quỷ mẫu thì chả khác nhau. Hắn vốn chỉ thuận miệng nói, nhưng lúc này trong mắt của Diệp Tiểu Thước lại lộ ra vẻ kinh ngạc, như là bị Diệp Thiếu Dương bắt trúng thóp. Chẳng lẽ là đã đoán đúng rồi hay sao? Chương 494, nữ quỷ ma kính. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, có thể trúng hay sao? Đột nhiên nhớ tới chuyện tiên nương ăn quỷ thai, bỗng trong đầu linh quang lóe sáng. Nghĩ tới đó thì cả người run lên một chút, không nói câu nào, cất bước bỏ chạy. Nếu thật sự là gia hỏa kia thì đừng nói mình dùng cùng một lúc hai đạo thần phù, pháp lực khô kiệt, cho dù là toàn thời xuất toàn tịnh thịnh thất, sợ cũng không thể đánh được. Cứ chạy trước tính sau. Mặt đất dưới chân đột nhiên nứt ra, cúi đầu nhìn xuống, hai bên sơn cốc đang không ngừng sụp đổ. Âm thanh khủng bố của một nữ nhân vang lên từ sâu trong lòng đất, càng ngày càng gần, đổi đến tận đây, như đang khóc than, như đang cười lạnh. Lúc này Diệp Tiểu Manh đã chạy đến cửa sơn cốc, mơ hồ nghe được trong sơn cốc truyền đến tiếng vang, quay đầu lại nhìn, nhưng do khoảng cách quá xa cho nên cái gì cũng nhìn không rõ, chỉ mong là Thiếu Dương ca không có việc gì. Diệp Tiểu Manh thở dài định rời khỏi sơn cốc, đột nhiên thất tinh long tuyển kiếm trong tay phóng ra một đạo tử quang rực rỡ, đồng thời phát ra tiếng rồng ngâm. Diệp Tiểu Manh tuy chưa từng động đến pháp khí cao cấp như vậy, nhưng dựa vào trực giác cũng nhận thấy nguy hiểm, đưa mắt nhìn ra xung quanh. Quả nhiên sườn núi bên trái có một tảng đá nhô lên, cô thấy được một mỹ nữ đang đứng ở đó, nhìn về phía mình nở nụ cười mỉm. Không đợi nàng hồi phục tinh thần, mỹ nữ kia phi thân nhảy xuống dừng trước mặt nàng, từ một chỗ cao hơn chục mét nhảy xuống. Không có việc gì, đương nhiên không phải là người. Diệp Tiểu Manh lập tức cảnh giác lùi về phía sau vài bước, quan sát đối phương. Chỉ thấy mỹ nữ này độ 17-18, mặc một chiếc áo choàng lông cừu trắng muốt, trên mặt không dính một chút bụi trần, vô cùng mềm mại. Tóc búi cao, cài một cây châm sáng lấp lánh, nhìn thoáng qua trông rất thanh nhã và cao quý. Bộ dáng cô ta cùng cực mỹ lệ, làn da trắng như tuyết, màu sắc thậm chí là không hề thua kém chiếc áo lông cừu đang khoác trên người. Một mỹ nữ như vậy đứng trước mặt Diệp Tiểu Manh, tuy là một cô gái nhưng cũng bị khí chất và dung mạo xinh đẹp của cô làm cho ngơ ngẩn. Trong lúc nhất thời không biết làm gì, vài giây sau hồi phục lại tinh thần thì nhớ ra đối phương là một con quỷ, vội cầm thất tinh long tuyển kiếm lên chỉ vào cô ta mà lắp bắp: Người muốn làm gì? Nữ quỷ dĩ nhiên lùi sang một bên, nở một nụ cười tươi rói. Muội muội nghe ta nói, thần kiếm này tuy linh lực vô biên, nhưng muội không phải là Diệp Thiếu Dương. Dù muội có dùng thanh kiếm này, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Tuy nhiên ta không định giết muội. Diệp Tiểu Manh ngơ ngẩn, mày nhíu lại, đoán không ra ý tứ của cô ta. Trong Quỷ Tiên thôn không ai xinh đẹp giống như muội. Hai ta xấp xỉ tuổi nhau, ta vừa thấy muội đã thích rồi. Nữ quỷ thích mình, Diệp Tiểu Manh lập tức cảm thấy mặt nóng dần lên, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Ngươi không được nói bậy. Nữ quỷ nâng cánh tay trắng như ngọc che miệng khẽ cười. Không nên hiểu lầm, ta đối với muội chỉ là sự yêu thích giữa tỷ muội mà thôi. Hơn nữa, ta có thể nhìn thấu tâm tư của muội. Cô ta vươn tay từ trong áo khoác lấy ra một tấm gương đồng. Mặt gương này hấp thu địa ngục nghiệt bàn chi khí, chỉ cần dí sát vào xem, trong gương sẽ xuất hiện khuôn mặt của người mà muội yêu thích, cho nên được gọi là nhân duyên kính. Ta chỉ cho muội mượn để soi thử thôi. Diệp Tiểu Manh kinh ngạc, vì sao tôi phải soi? Ta cũng không thân thiết gì với ngươi. Nữ quỷ chớp mắt nhìn nàng một lúc, ngập tràn một loại mị hoặc. Có lẽ muội thích ai, bản thân muội cũng không biết đâu. Hay là thích mà không dám thừa nhận? Diệp Tiểu Manh trong lòng khẽ động, những lời này đã thấu được tâm sự của nàng. Sau khi muội soi, nếu trong lòng không có người kia thì có thể yên tâm. Nếu có, cũng có thể hiểu được nội tâm của mình, hoặc chủ động theo đuổi, hoặc sớm cắt bỏ ý niệm, thì cứ coi như là một loại cảnh tỉnh đi. Những lời này khiến cho Diệp Tiểu Manh có chút dao động, nhưng lý trí nói với nàng, nữ quỷ này nào làm như vậy tất nhiên là không có ý tốt, tuyệt đối không thể nghe theo. Vì thế lắc đầu tiếp tục nhanh chóng chạy khỏi đây. Nhưng trong nội tâm của nàng lại có băn khoăn, không tự chủ được suy nghĩ, chẳng lẽ trên đời thực sự có ma kính thần kỳ như vậy sao? Nữ quỷ đi theo ngay bên cạnh, dường như đoán ra tâm tư của nàng. Ta thật không có ác ý, ta chỉ muốn giúp muội. Nhìn ra điều mà trong lòng đang băn khoăn, giúp muội một phen. Sau khi muội soi xong, có thể tiếp tục đi con đường của mình, ta tuyệt đối không ngăn cản. Diệp Tiểu Manh bỏ ngoài tai. Nếu ta giết muội, ta đã động thủ từ nãy rồi, không đáng để làm mấy việc mệt mỏi thừa thãi này. Nữ quỷ nói xong, nâng cánh tay trắng ngần, oán khí lởn vởn quanh người của Diệp Tiểu Manh bỗng nhiên hợp thành một đạo kết giới cường đại, lập tức trói buộc nàng, mặc cho nàng có vận toàn lực cũng không cách nào thoát ra được. Nữ quỷ khẽ mỉm cười, giơ tay lên hóa giải kết giới. Muội thấy chưa, nếu như ta giết muội thì quả thật là dễ như trở bàn tay vậy. Diệp Tiểu Manh ngây ngốc nhìn con nữ quỷ, tu vi của nữ quỷ này thực sự rất mạnh. Rốt cuộc người là ai? Vì sao không giết ta? Hey, ta cũng là nữ nhân mệnh khổ, vì yêu người mà chết. Ta không ngờ có người cũng giống như ta. Ta nói rồi, ta thích muội, ta chỉ muốn giúp muội thấy rõ nội tâm của mình. Thấy rõ nội tâm của mình? Chẳng lẽ bản thân mình thực sự không thấy rõ hay sao? Nhưng lý trí cho nàng biết tốt nhất vẫn không nên đón nhận sự giúp đỡ từ nữ quỷ, mặc dù nàng ta có vẻ không có gì ác ý. Vì thế một lần nữa cất bước đi tiếp. Nữ quỷ cũng không nói lời nào, cứ bám theo sau lưng nàng, từ trong tay áo lấy ra một cây sáo ngọc, đưa lên miệng bắt đầu thổi. Khúc nhạc nổi lên, nghe ra giết. Diệp Tiểu Manh nghe cứ như là thập bát tương tống hay là mai hoa tam lộng gì gì đó, dù sao cũng có liên quan đến tình yêu đôi lứa, rung động lòng người. Nội tâm của nàng lại rung động thêm một lần nữa. Rốt cuộc đã đi đến cửa sơn cốc, chỉ một bước nữa thôi là có thể ra khỏi đây, rời khỏi phạm vi thế lực của Quỷ Tiên thôn. Tuy nhiên một bước này nàng đã nâng chân nhưng không thể dẫm xuống. Thực sự có thể nhìn thấy người mình yêu thích sao? Nàng quay người nhẹ giọng hỏi nữ quỷ. Nữ quỷ gật đầu, ánh mắt vô cùng thành khẩn. Thật, xem xong thì biết. Vậy xem xong sẽ để ta đi sao? Xem xong sẽ để muội đi. Tuy ta là quỷ nhưng ta rất giữ lời hứa. Diệp Tiểu Manh thở dài, cắn răng một cái. Đưa đây. Nữ quỷ nâng tay, chiếc gương đồng từ từ bay tới, toát ra một cỗ khí tức khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng, bay một đường thẳng đến trước mặt của Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh tiến về phía trước hai bước, đối diện với chiếc gương, bắt đầu nhìn. Một đạo ngũ sắc thần quang từ trên mặt kính chuyển động, sau đó dần dần hội tụ biến thành một khuôn mặt. Đột nhiên, một luồng cơn cương khí phóng qua đây, đánh bay chiếc gương đồng. Diệp Tiểu Manh hồi phục tinh thần, quay đầu lại, thấy Diệp Thiếu Dương đang phi thân tới. Núi đá phía sau đang rào rào sụp xuống, lưỡng giới sơn đang đổ sập. Nữ quỷ phi thân túm lấy gương đồng, bay lên trên núi, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương với ánh mắt giận dữ. Diệp Thiếu Dương một mực đuổi theo, ngay lập tức ngơ ngẩn cả người. Còn mẹ nó, nữ quỷ gì mà đẹp như vậy? Bất quá thì dù có xinh đẹp cũng vẫn là quỷ. Đối với quỷ quái, Diệp Thiếu Dương chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc. Vừa vội lao tới, vừa vung câu hồn tác quất mạnh về phía ả ta. Chương 495: Vượt nóc băng tường cứu muội tử. Nữ quỷ huy động tay áo, một luồng oán khí hình thành một kết giới đem câu hồn tác giữ lại giữa không trung, khó có thể động đậy. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, không ngờ là nữ quỷ này lợi hại đến như vậy. Vất vả lắm mới chạy được ra đây, kết quả lại gặp phải cường địch. Diệp Thiếu Dương thật muốn tìm một tảng đá đập đầu vào chết quách cho xong, liền rút ra Thái Ất Phất Trần, tính cứ đánh một trận, sau đó tìm cơ hội phá vây. Tuy nhiên điều mà hắn không ngờ chính là nữ quỷ đột nhiên bỏ kết giới, hướng về hắn nở một nụ cười xinh đẹp, sau đó thoái lui và biến mất trong rừng núi. Cứ bỏ đi như vậy sao? Chẳng lẽ là coi trọng mình, không đành lòng hãm hại hay sao? Cái đồ con nữ quỷ mê dai này, ta biết ta đẹp dai mà. Ở phía sau, nham thạch bất ngờ cuồn cuộn. Diệp Thiếu Dương không có thời gian suy nghĩ, túm lấy tay của Diệp Tiểu Manh còn đang ngơ ngẩn, lao như bay về phía trước. Dưới chân đột nhiên hụt hẫng, cúi đầu thì thấy đất đã bị lún xuống. Một dòng hắc thủy trào ra, chỉ còn cách lối ra trong gang tấc, cứ nhiên lại phát sinh chuyện này. Diệp Tiểu Manh đẩy mạnh Diệp Thiếu Dương. Huynh đi đi, Thiếu Dương ca, đừng lo cho muội. Nói vớ vẩn, ôm chặt lấy ta. Diệp Thiếu Dương vung câu hồn tác quấn vào tảng đá nhô ra trên vách núi bên trái. Chờ sau khi Diệp Tiểu Manh ôm chặt lấy mình thì dùng sức lôi kéo, đưa nàng cùng đu qua, hai chân đạp lên núi đá, lao nhanh về phía trước. Sau khi dưới chân đứng vững mới gỡ câu hồn tác, lại tiếp tục quấn vào một thân cây nhỏ phía trước, một lần nữa đạp vách đá tranh vanh lướt nhanh ra khỏi sơn cốc. Diệp Tiểu Manh sợ độ cao, kinh hãi nhắm mắt, hai tay ôm chặt eo của Diệp Thiếu Dương. Chỉ thấy bên tai tiếng gió vù vù, cái gì cũng mặc kệ không nghĩ ngợi nhiều. Một lát, cảm giác dưới chân chới với, toàn thân hụt hẫng, làm cho hai người bọn họ lộn nhào một phen. Cuối cùng, nàng bị Diệp Thiếu Dương đè lên người. Diệp Thiếu Dương ngã dúi vào người nàng, đầu gục trên vai thở dốc. Diệp Tiểu Manh chẳng còn hơi sức mà cựa quậy, nhắm mắt, nằm một hồi lâu, lẩm bẩm: Huỳnh còn không đứng dậy. Diệp Thiếu Dương cố sức lật người, nằm hình chữ X trên bãi cỏ. Nghỉ một hồi, cố gắng hết sức ngẩng đầu nhìn về phía sơn cốc. Kỳ lạ là lưỡng giới sơn lại chẳng thay đổi một chút nào, mặt đất trong sơn cốc cũng không sao. Thở dài một hơi, lại nằm vật xuống. Diệp Tiểu Manh lồm cồm bò dậy, cũng nhìn về phía sơn cốc, sửng sốt kêu lên: Sao lại như vậy? Đó là ảo giác do quỷ lực tạo thành, không phải là thật. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển: Nếu mất mạng bên trong đó, coi như đã chết. Rời khỏi phạm vi thế lực của sát tinh, sẽ không có việc gì nữa. Diệp Tiểu Manh nghe vậy, cả kinh. Sát tinh? Chỉ là một cách xưng hô thôi, không phải là sát tinh thực sự. Phạm trong số quỷ yêu tà linh, con nào lợi hại, dưới pháp thuật đều gọi là sát tinh. Diệp Thiếu Dương vô lực lắc đầu: Muội đừng hỏi nữa, để ta nghỉ một hồi đã, mệt. Liên tiếp đấu pháp, lại sử dụng hai tấm thần phù, bị thương không nói, lại cùng Diệp Tiểu Manh đánh đu như khỉ trên vách đá, vất vả vượt nóc băng tường một phen. Tuy nói trọng lượng của nữ nhân nhẹ nhưng cũng phải gần mấy trăm cân. Cân của Trung Quốc là bằng một nửa của kg. Nếu không phải lúc nhỏ đã được huấn luyện thể lực nhiều năm, sức mạnh hơn người bình thường rất nhiều, Diệp Thiếu Dương tin rằng mình căn bản không thể kiên trì được. Dù vậy, hiện tại hắn cũng đã giã rời tay chân nằm bất động ở đó. Diệp Tiểu Manh nhìn về phía sơn cốc có chút lo lắng. Đám quỷ quái đó có đuổi ra đây không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Hắn tin đám Diệp Tiểu Thước sẽ không đuổi theo, nhưng hiện tại không có sức mà mở miệng giải thích. Diệp Tiểu Manh nhớ tới nữ quỷ cùng chiếc gương đồng, ánh mắt ngơ ngẩn, lặng lặng nhìn về xa xăm. Lúc này, nữ quỷ cùng với Diệp Tiểu Thước sóng vai đứng trên một đỉnh núi gần đó nhìn bọn họ. Nếu không phải là tiên nương đã có kế hoạch, ta thực muốn giết hắn ngay bây giờ. Nữ quỷ nhìn Diệp Thiếu Dương đang nằm ngửa mặt trên bãi cỏ, nhàn nhạt nói. Diệp Tiểu Thước lắc đầu. Muội không giết được hắn đâu. Hắn nhìn qua chỉ còn thoi thóp, giết không chết sao? Nếu hắn thật sự thoi thóp sẽ không dám nằm nghỉ ở đây. Huống chi hắn còn có hai pháp khí Long Tuyển Kiếm và Thái Ất Phất Trần. À quên, còn có Địa Ngục Cầu Hồn Tác nữa. Nữ quỷ nghe Diệp Tiểu Thước nói vậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng, lẩm bẩm. Người này quả thực đáng sợ. Đúng vậy, pháp lực của hắn tuyệt đối không chỉ dừng lại ở thiên sư. Diệp Tiểu Thước dừng ánh mắt trên mặt của Diệp Tiểu Manh, sau khi chăm chú nhìn một hồi lâu, quay sang nữ quỷ. Muội đã thất bại rồi sao? Đúng vậy, nàng ta chưa nhìn rõ mặt kính, Diệp Thiếu Dương đã tới rồi, thiếu chút nữa thì thành công. Nữ quỷ đoán được hắn đang nghĩ gì, vội quay đầu nhìn hắn. Nhìn thấy người thân, cảm thấy bối rối, có phải không? Là hối hận à? Diệp Tiểu Thước quay đầu nắm lấy tay nàng. Có thể cùng muội bên nhau, ta không hối hận. Liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Manh một cái, thở dài rồi kéo nữ quỷ bay đi. Trên bãi cỏ, Diệp Thiếu Dương nghỉ một hồi khôi phục lại sức lực, lúc này mới đứng dậy cùng Diệp Tiểu Manh quay về thôn. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm chuyện giữa nữ quỷ và nàng. Diệp Tiểu Manh do dự một chút rồi kể lại toàn bộ sự việc. Thấy được người muội yêu thích sao? Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, nữ quỷ làm như vậy rốt cục là vì cái gì? Vội hỏi. Vậy muội có nhìn thấy gì không? Diệp Tiểu Manh lắc đầu. Muội không thích ai cho nên không thấy gì cả. Diệp Thiếu Dương cười danh mãnh. Này, muội nói dối. Nếu muội thật sự không thích ai thì sẽ không bị nữ quỷ dụ dỗ muốn xem mặt gương kia. Đây chẳng phải là đạo lý rất đơn giản à? Diệp Tiểu Manh cả kinh hiểu ra, cúi đầu không nói lời nào. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc. Nói cho tao biết hay không, muội thích ai? Diệp Tiểu Manh sau một lúc lâu không lên tiếng, một lát sau sâu kín nói. Muội có yêu thầm một người là bạn học, nhưng người ấy không thể thích muội. Vì sao? Có bạn gái rồi à? Không biết có hay không, dù sao bọn muội cũng không thể bên nhau. Diệp Tiểu Manh âm thầm thở dài. Thôi đừng hỏi nữa, về sau cũng đừng nhắc tới. Diệp Thiếu Dương nhún vai, không hiểu mấy chuyện này có cái gì mà phải ngại ngùng. Trở lại thôn, đêm đã khuya. Diệp Tiểu Manh vốn định dẫn hắn về nhà, nghiêm túc bàn luận về việc xảy ra tối nay. Diệp Thiếu Dương ngỏ ý muốn về nghỉ ngơi, nhân tiện suy nghĩ một chút, xem bước kế tiếp phải làm như thế nào. Diệp Tiểu Manh lo lắng. Vạn nhất đám Diệp Tiểu Thước đêm khuya đột kích đánh người trong thôn thì phải làm sao? Cái này muội yên tâm, quỷ tiên thôn tồn tại cũng không phải ngày một ngày hai. Nếu bọn họ thực sự muốn giết người, không cần chờ đến bây giờ, mau quay về tìm đi, mai tới tìm ta. Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay đi về nhà Diệp Quân. Diệp Tiểu Manh vẫn luôn dõi theo cho đến khi bóng hắn khuất hẳn, đứng một hồi lâu mới xoay người về nhà. Khoảng 9 giờ tối, hai vợ chồng Nhị Thúc còn chưa ngủ. Diệp Thiếu Dương dùng chìa khóa mở cửa, bọn họ nghe tiếng động lập tức ra xem. Thấy bộ dáng của hắn lấm lem sộc sạch, trên quần áo dính máu, liền vồn vã hỏi thăm. Diệp Thiếu Dương thuận miệng ứng phó. Diệp Quân nghe chuyện đại khái thì tiến lên đỡ lấy Diệp Thiếu Dương. Buổi tối lúc ăn cơm, ta nghe Tiểu Mã nó nói, dù sao con cũng phải cẩn thận. Chuyện bắt quỷ ta không biết, nhưng có gì cần hỗ trợ thì cứ nói với Nhị Thúc, đừng ngại. Chương 496: Nuốt than mà chết. Diệp Tiếu Dương gật đầu cảm tạ. Sau khi vào nhà, nhị thẩm lấy cơm cho hắn ăn. Diệp Quân sai tiểu soái đi đun nước tắm. Diệp Tiếu Dương nói không cần lãng phí nước. Diệp Quân cười cười: còn chưa biết sao, bắt đầu từ chiều hôm nay, giếng của các nhà có nước lại rồi, tuy không nhiều nhưng cũng đủ dùng rồi. Diệp Tiếu Dương gật đầu, trong lòng rất vui. Bất kể như thế nào thì nạn hạn hán cuối cùng cũng kết thúc. Ăn xong, nhị thẩm lại nhắc nhở ta đi tắm rửa, thay quần áo mới, quay lại phòng. Diệp Thiếu Dương cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Giờ này Tiểu Mã đương nhiên đã lăn ra gáy khò khò như con heo béo. Diệp Thiếu Dương vốn không định đánh thức hắn dậy để khỏi bị làm phiền, là mình không thể nghỉ ngơi. Lúc đi qua người của Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương thoáng liếc mắt nhìn, lập tức phát hiện dị thường. Sắc mặt của Tiểu Mã xanh xám, môi đã biến thành màu đen, toàn thân run lên bần bật, vội vàng tiến tới vạch mí mắt, đồng tử co lại, tựa hồ có khắc hắc khí quanh quẩn ở bên trong. Còn mẹ nó, là oán khí nhập thân cái thằng béo này rồi. Bệnh này pháp sư bình thường không trị được, nhưng đối với Diệp Thiếu Dương mà nói thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Lập tức lấy từ trong ba lô ra long tiên hương, bôi một chút lên ngón cái tay phải của Tiểu Mã, sau đó lấy ra một sợi tơ hồng quấn chỗ khớp xương ngón cái, tùy tiện tìm một vỏ chai nước khoáng. Tiếp đó không ngừng vẽ một đạo văn phù trên trán của Tiểu Mã. Hắc khí trên mặt của Tiểu Mã không ngừng dồn về cánh tay phải, sau đó đọng lại ở đầu ngón tay. Chưa đến 2 phút, ngón cái đen xì xì. Diệp Thiếu Dương rút từ ba lô ra một đôi đũa bạc, sau đó tháo sợi tơ hồng đang quấn ở đốt ngón tay của hắn, dùng đũa kẹp ngón tay, thuận chiều vuốt xuống dưới. Hắc khí từ móng tay toát ra ngoài, gặp phải long tiên hương thì lập tức hóa thành bọt nước màu đen, lưu lại ở trong chai. Kỳ thực chỉ cần trục xuất oán khí ra khỏi cơ thể, Tiểu Mã đã có thể bình an. Nhưng một khi oán khí rời khỏi chủ thể, sẽ bay loạn khắp nơi, vạn nhất mà bị ai đó hít vào trong người sẽ rất phiền phức, cho nên mới dùng long tiên hương. Bất kỳ tà khí nào mà gặp phải long tiên hương đều ngưng tụ thành nước. Chờ oán khí thải ra hết, mặt của Tiểu Mã lại khôi phục bình thường, toàn thân run rẩy, lập tức kêu lên: trời ơi, lạnh chết ta rồi. Nói rồi giơ tay kéo vội cái chăn lên người mình. Diệp Thiếu Dương mệt mỏi nằm lên giường, quay sang hỏi hắn: cậu tại sao lại bị như vậy? Tiểu Mã run rẩy một hồi, cảm thấy tốt hơn một chút, cau mày: tôi cũng không biết, lúc tôi quay về còn bình thường, sau khi ăn cơm xong thấy hơi lạnh rồi đi ngủ. Diệp Thiếu Dương nói: cậu nghĩ kỹ coi, ban ngày đi những đâu? Tôi đâu có đi đâu đâu, chỉ có mấy nhà. À đúng rồi, nhà Diệp Khánh Vân rất lạnh, bản thân hắn thần kinh cũng có vấn đề đó, con mẹ nó như là thằng Hâm vậy. Diệp Khánh Vân là ai? Cậu nói lại từ đầu cho tôi nghe, mau lên. Tiểu Mã lập tức kể lại vắn tắt mọi chuyện. Ban ngày, theo lời của Diệp Thiếu Dương, Tiểu Mã quay lại của nhà Diệp Giai Lượng, hỏi thăm cha mẹ hắn một số chuyện lúc sinh thời, tìm kiếm manh mối. Kết quả cha mẹ hắn cũng chẳng cung cấp được cái gì. Sau đó nghĩ lại, nếu hung thủ là Diệp Tiểu Thước, chứng tỏ có liên quan tới hắn. Vì thế lại hỏi xem Diệp Giai Lượng với Diệp Tiểu Thước có quan hệ gì hay không, mâu thuẫn linh tinh gì đó hay không. Câu trả lời của người nhà hắn thực sự ngoài dự đoán. Diệp Tiểu Thước và Diệp Giai Lượng lúc sinh thời lại là bạn thân, từ khi còn nhỏ đến lớn. Thời điểm Diệp Tiểu Thước chết, Diệp Giai Lượng vẫn còn bê quan tài tiễn đưa, mỗi năm vào ngày giỗ của Diệp Tiểu Thước còn đi đốt vàng mã. Tiểu Mã vô cùng kinh ngạc, hỏi lúc còn sống Diệp Tiểu Thước có còn ai là bạn tốt nữa không. Mẹ của Diệp Giai Lượng cung cấp mấy cái tên, nói bọn họ đều là bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Vì thế Tiểu Mã đi tìm Diệp Bá, nhờ ông hỗ trợ thăm viếng nhà mấy người này. Diệp Thiếu Dương âm thầm gật đầu. Đúng ra mà nói, mấy chuyện này Tiểu Mã cũng có một chút trình độ. Tiểu Mã nói tiếp, Diệp Tiểu Thước khi còn nhỏ tổng cộng có 3 người bạn. Ngoại trừ Diệp Giai Lượng còn có một người kêu là Diệp Vân Khánh ở Diệp Gia Thôn. Tiểu Mã tìm được nhà của y. Mẹ Diệp Khánh Vân nói 2 ngày nay hắn đột nhiên phát bệnh, sợ lạnh, cả ngày nằm trong chăn. Lúc Tiểu Mã đến thăm hắn thì đang ngủ, lâu rồi hắn còn không tỉnh. Tiểu Mã chờ một hồi, cảm thấy lạnh lẽo, vì thế quay về. Đó, mọi chuyện là như vậy đó. Tiểu Mã khoát tay. Lúc ấy, tôi cũng cảm thấy có gì không ổn rồi, vì thế gọi điện cho cậu và Tiểu Manh nhưng không được. Xem chừng trong núi không có sóng. Tôi đành phải dặn Diệp Bá dẫn theo mấy người nhà ông ấy đứng sẵn ở trong sân viện, không có việc thì không được vào, thấy động tĩnh sẽ gọi người. Tôi lại không biết pháp thuật, chỉ có thể làm như vậy. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tiểu Mã là người bình thường, có thể làm như vậy đúng là đã hết mức. Theo như cậu nói, chẳng lẽ tôi bị oán khí ở nhà của Diệp Khánh Vân nhập thể à? Tiểu Mã cau mày. Vậy cậu còn đi nhà ai khác nữa không? Có, nhưng hai người đó đều không có sống ở trong thôn, trong nhà không có gì khác thường cả. Diệp Thiếu Dương chống tay ngồi dậy. Được rồi, lại phải đi một chuyến. Mẹ chết mất mà. Hai người mặc quần áo ra khỏi nhà. Tiểu Mã đi trước dẫn đường tìm đến nhà của Diệp Khánh Vân. Ở ngoài cửa không đóng, có mấy tiểu tử đang ngồi trước bàn đá trong sân hút thuốc đánh bài. Vừa thấy Diệp Thiếu Dương thì lập tức đứng dậy thân thiết chào hỏi. Từ sau khi Diệt Hạn Bạt, tên tuổi của Diệp Thiếu Dương lưu truyền khắp nơi trong Ẩn Tiên Tập. Hơn nữa, hắn lại là người của Diệp gia thôn, toàn thôn nam phụ lão ấu đều cảm thấy rất tự hào về hắn. Mấy tiểu tử này đều là do Diệp Bá sắp xếp trông coi Diệp Khánh Vân. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm thì biết được, từ khi Tiểu Mã rời đi đến bây giờ, bọn họ cứ cách nửa giờ lại vào phòng kiểm tra một lần. 20 phút trước vừa mới xem, Diệp Khánh Vân vẫn đang nằm ngủ trên giường, không có gì bất thường cả. Trong lúc nói chuyện, mẹ của Diệp Khánh Vân đi ra, vẻ mặt buồn rầu, nói con trai của mình ngày hôm nay có chưa ăn uống gì, muốn mời Diệp Thiếu Dương kiểm tra xem có phải là chúng ta hay không. Đẩy cửa phòng Diệp Khánh Vân thì ngửi thấy một mùi khó ngửi, một luồng khói đen ập vào mặt. Tiểu Mã phất tay, con mẹ nó, quỷ khí đậm đặc thật đấy. Quỷ khí cái đầu người ấy, đây là do thịt nướng bị cháy. Diệp Thiếu Dương một bước vọt vào trong, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì ngây người. Vài giây sau, từ đằng sau chuyển đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của Diệp Khánh Vân, đang bị mấy thanh niên giữ chặt. Cả đám há hốc mồm nhìn lên giường. Diệp Khánh Vân còn đang nằm còng queo, mắt trợn ngược, biểu tình cực kỳ thống khổ, miệng há to, hai tay đút trong miệng. Diệp Thiếu Dương vội qua bên đó nhìn kỹ. Toàn thân của Diệp Khánh Vân trên dưới phủ một tầng băng xương, giống như vừa từ hầm băng chui ra vậy. Diệp Thiếu Dương túm lấy tay hắn, dùng sức lôi ra khỏi miệng, muốn nhìn xem trong miệng của hắn là thứ gì. Kết quả ngón tay bị đông lạnh cứng đờ, mới dùng sức một chút đã bị bẻ gãy. Một mùi cháy khét, buồn nôn từ trong cổ họng toát ra, lúc này mới xuất hiện thịt trong khoang miệng của hắn đã bị đốt cháy. Diệp Thiếu Dương thò tay vào miệng hắn, móc ra hai vật đen xì xì là hai cục than. Cúi đầu nhìn xuống bên cạnh con lò đốt than đang cháy dở, lập tức hiểu ra, thở dài. Không ổn rồi, hắn đã nuốt than nóng, bị bỏng mà chết. Chương 497, người chết thứ hai. Mọi người nghe vậy thì kinh hãi không thôi. Sao hắn lại nuốt than? Tiểu Mã khó hiểu. Là sợ lạnh à? Phủ lục ngũ tạng của hắn đều đóng băng, lạnh đến không chịu nổi. Đây là phản ứng theo bản năng thôi. Diệp Thiếu Dương nói. Có người ở ngoài lắp bắp. Than đốt cháy cổ họng, chắc phải đau đớn lắm. Nhưng vì sao không thấy hắn kêu la gì? Chúng ta ở bên ngoài đâu có nghe được gì đâu. Thành quản cũng bị đóng băng thì lấy gì mà kêu. Diệp Thiếu Dương nhìn mẹ của Diệp Khánh Vân đang khóc đến ngất lên ngất xuống, thở dài, vẽ một tấm phù dán lên mặt hắn, niệm một đợt chú ngữ. Xong xuôi mới quay sang nói với Diệp Mẫu. Số mệnh của con người đã như vậy, ta siêu độ hắn xuống âm ti, kiếp này sớm qua đời, kiếp sau tất có phúc báo, người cũng đừng quá khổ sở nữa. Diệp Mẫu nghe nói con trai xuống âm ti, cảm giác tuyệt vọng cũng vơi đi ít nhiều, quỳ xuống dập đầu lạy Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vội đỡ Diệp Mẫu dậy, an ủi vài câu, sau đó đi đến bên cạnh thi thể của Diệp Khánh Vân, cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện ở trên tường có hai vết máu, là do anh ta dùng hai ngón tay của mình bị cháy, viết thành chữ nhị. Không cần phải nói, đây là do Diệp Tiểu Thước dùng thân thể của anh ta làm ra, cho thấy Diệp Khánh Vân là người thứ hai, kế tiếp là Diệp Giai Lượng. Diệp Thiếu Dương rất muốn biết giữa hắn và những người này rốt cuộc có thù oán gì mà đáng để cho Diệp Tiểu Thước dùng phương thức tàn nhẫn tra tấn cho đến chết như vậy. Một người bị cắt đứt chân tay mất máu mà chết, một người toàn thân đóng băng nuốt than hồng mà chết. Diệp Thiếu Dương dẫn theo Tiểu Mã âm thầm rời đi. Việc tang sự phải làm như thế nào là chuyện của nhà người ta, mình cũng vô pháp hỗ trợ. Này, hồn của Diệp Khánh Vân không hề xuống âm ty phải không? Trên đường về nhà, Tiểu Mã thấp giọng: ta chỉ thấy là cậu muốn an ủi Diệp Mẫu mà thôi. Đúng vậy, lúc chúng ta xông vào, hồn phách của hắn không còn nữa rồi, có lẽ đã bị Diệp Tiểu Thước bắt đi. Diệp Thiếu Dương suy ngẫm, tuy Diệp Tiểu Thước bị mình đả thương nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng giết người. Hơn nữa, hắn làm liên tục như vậy, bị thương còn giết người, rốt cuộc là oán thù nào mà lớn đến như vậy? Hiện tại có thể xác định Diệp Tiểu Thước giết người là có mục đích, có người thứ hai, ắt có người thứ ba. Diệp Thiếu Dương dừng bước, trầm ngâm một lát. Này, mấy người bạn thân năm đó của Diệp Tiểu Thước bây giờ đang ở đâu? Một người ở Quảng Châu, cả nhà dọn đi rồi. Một người ở dưới trấn, đảm bảo làm bảo tiêu cho Vương Đại Thiện Nhân. Làm bảo vệ cho Vương Đại Thiện Nhân á? Tiểu Mã gật đầu. Đúng vậy, người này là một quân nhân xuất ngũ. Tôi gọi điện thoại cho hắn, hắn nói trước mắt đi tỉnh Giang Nam, đang hộ tống một chuyến hàng, nói ngày mai sẽ về. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi, cậu gọi lại cho hắn, bảo hắn ngày mai tới tìm tôi. Trước tiên không nên trở về, cứ lưu lại nơi đó, ở đâu đó bên ngoài cách nhà 100 km. Tiểu Mã trợn mắt. Không lẽ đi xa thì không sao à? Đương nhiên, lệ quỷ tuy đi lại không có cấm kỵ, nhưng khả năng cảm giác luôn có giới hạn. Nếu vượt quá phạm vi thì dù trên người đối phương có bị lưu lại hồn ấn cũng không cảm nhận được vị trí. Tiểu Mã lập tức gọi điện thoại, nói một lúc nhún vai quay sang Diệp Thiếu Dương. Hắn không tin đâu, con mẹ nó, bằng không cậu nói với hắn xem sao. Diệp Tiểu Dương cầm điện thoại, nhưng đối phương đã cúp máy, đành phải gọi lại một lần nữa. Nói được vài câu, đối phương tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nói đang chấp hành nhiệm vụ, không có thời gian nói chuyện. Sau đó cúp máy, gọi lại lần nữa thì máy tắt nguồn, không liên lạc được. Diệp Tiểu Dương bất đắc dĩ cùng với Tiểu Mã về nhà, mệt phờ cả người. Vốn định suy nghĩ lại mọi việc phát sinh trong ngày hôm nay một lượt, kết quả chưa được một hồi thì lăn ra ngủ mất. Một mạch ngủ đến 8 giờ sáng bị một cuộc điện thoại xa lạ làm cho tỉnh giấc. Giọng điệu rất cung kính, gọi hắn là Diệp Thiên Sư, tự xưng là Diệp Khánh Thiên. Diệp Khánh Thiên là ai? Diệp Thiếu Dương cảm thấy cái tên này nghe quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra người nào. Thì chính là người mà chúng ta gọi điện tối qua. Tiểu Mã ở bên ngoài nghe thấy, nói vọng vào một câu. Diệp Thiếu Dương nói vào di động. Ông tìm tôi có chuyện gì? Hiện tại tôi đang ở nhà. Cậu em? Không, Diệp Thiên Sư, tôi gặp quỷ, bây giờ chỉ có cậu mới có thể giúp tôi. Giọng của Diệp Khánh Thiên run run xen lẫn sợ hãi. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình. Nhà ông ở đâu? Ở dưới trấn, tiệm trái cây căn đầu tiên phía đông. Diệp Thiên Sư, cậu qua đây ngay xem có được không? Tôi xin cậu. Lúc này dù toàn thân nhức mỏi, Diệp Thiếu Dương cũng không để tâm. Sau khi rửa mặt qua loa, liền cùng Tiểu Mã rời khỏi nhà, nhanh chóng xuống trấn. Tìm được tiệm trái cây nhà Diệp Khánh Thiên, cửa tiệm đang mở. Diệp Thiếu Dương bước vào thì lướt thấy phía trước mặt cửa hàng không rộng lắm, có vài người đang ngồi. Liếc mắt lướt qua một lượt, nhận ra Vương Đại Thiện Nhân. Vừa thấy Diệp Thiếu Dương đến, Vương Đại Thiện Nhân lập tức đứng dậy chào hỏi, rất khách khí đón hắn. Một người mặc trang phục rằn di, nhìn qua là một người đàn ông thân thể rắn chắc. Giới thiệu bọn họ với nhau, người này chính là Diệp Khánh Thiên, phía sau là người nhà của hắn. Diệp Thiếu Dương đưa mắt đánh giá Diệp Khánh Thiên một hồi. Sao ông lại quay về đây? Thì chúng tôi có việc gấp, suốt đêm lái xe quay về. Diệp Khánh Thiên đường một chân thân tráng kiện, nhưng đến khi nói thì giọng lại run rẩy sợ sệt. Lúc lái xe vào huyện thành đã gặp về chuyện lạ. Diệp Thiếu Dương cau mày cắt ngang lời. Xong lại về đây, không phải tôi đã bảo ông cứ ở lại tỉnh Giang Nam, không được về đây sao? Diệp Khánh Thiên lộ vẻ mặt khó xử, trộm liếc Vương Đại Thiện Nhân. Là có việc gấp, nhất thiết phải về. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hiểu, việc gấp chính là Vương Đại Thiện Nhân. Ông chủ muốn về, hắn là người làm công ăn lương, đương nhiên là phải phục tùng. Hơn nữa, việc hắn làm là bảo vệ, không thể bảo vệ ông chủ quay về một mình. Nói đi, gặp phải cái gì? Diệp Khánh Thiên bảo người thân lôi vào trong nhà, tự mình lấy ghế ngồi xuống hít sâu một hơi. Lúc chúng tôi lái xe đến huyện thành, đột nhiên có một con mèo đen nhảy lên nắp thùng xe. Nó cứ ngồi ở đó, đuổi thế nào cũng không đi. Sau đó nó bất ngờ mở mồm nói chuyện, bảo chúng tôi mở cửa xe. Chúng tôi nào dám nghe nó. Một lúc sau nó ngồi đó vừa khóc vừa cười. Nó nói muốn tìm tôi báo thù cái gì. Đến tận gần sáng nó mới nhảy xuống xe bỏ đi. Tôi nhớ lời cậu dặn hôm qua, về nhà liền tìm cậu ngay. Trường hợp này hắn chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng đối với người thường mà nói thì đã là khủng bố lắm rồi. Mèo lại còn biết nói. Bảo sao Diệp Khánh Thiên lại bị dọa như vậy. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi rồi nói: Nó chỉ quấy rầy các người chứ không hề động thủ, đúng không? Vương Đại Thiện Nhân đứng dậy trả lời: Nó vẫn muốn gào bên trong, còn dùng đầu đập vào cửa kính. Sau đó kim Phật ở bên người ta không ngừng tỏa ra kim quang, dường như nó có chút sợ hãi cho nên không thể tiến vào. Vừa nói ông vừa tháo từ trên cổ xuống một sợi dây chuyền có mặt kim Phật đưa cho Diệp Thiếu Dương xem. Cái này là do ta một lần đi chùa Pháp Nguyên tìm đại sư ở đó xin bùa trừ tà được khai quang cho. Diệp Thiếu Dương cầm mặt kim Phật dùng cương khí cảm nhận, kim Phật vẫn còn sót lại một tia linh lực, tuy chỉ là một tia nhưng là linh lực rất thuần khiết. Hơn nữa bên trong có linh căn đang không ngừng tạo thành linh lực mới. Chương 498, chuyện cũ của Diệp Tiểu Thước, phần 1. Diệp Thiếu Dương thầm giật mình, đây thực chất không phải là bùa trừ tà, là một pháp khí tương đối lợi hại. Tuy Vương Đại Thiện Nhân không nói nhưng hắn tin pháp khí này tuyệt đối không phải dễ dàng có được. Tất nhiên là mua lại với giá cao từ một cao nhân nào đó. Kẻ lắm tiền đều giống nhau, tin vào mấy cái chuyện quỷ thần. Cho nên Vương Đại Thiện Nhân tốn tiền mua thứ này, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể hiểu được. Diệp Thiếu Dương nhìn kim Phật, là nó đã cứu ông một mạng đó. Diệp Tiểu Thước mới vừa rồi mình bị đả thương, qua một đêm thương thế nhất định không thể phục hồi nhanh đến vậy. Hắn không thể đột phá linh lực kết giới của kim Phật, xem ra giải thích này là hợp lý nhất rồi. Trả lại kim Phật cho Vương Đại Thiện Nhân, Diệp Thiếu Dương nói: Bảo bối này của ông là đồ tốt, nếu mang theo bên người bách quỷ không dám lại gần. Vương Đại Thiện Nhân nói lời cảm ơn, đem kim Phật cái đeo lên cổ hướng Diệp Thiếu Dương: Diệp tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, xin giải thích kỹ cho ta biết, bằng không ta thấy trong lòng bất an lắm. Con mèo kia là do lệ quỷ biến thành, nó chính là Diệp Tiểu Thước đấy. Diệp Thiếu Dương nhìn Diệp Khánh Thiên: Tôi muốn biết vì sao Diệp Tiểu Thước lại muốn giết người, còn có cả Diệp Giai Lượng nữa, rốt cuộc là mấy người có thù hoán gì với hắn? Diệp Khánh Thiên đưa mắt nhìn Diệp Thiếu Dương rồi nhìn Vương Đại Thiện Nhân, thở dài bộc bạch tâm tình: Chuyện này phải bắt đầu từ 20 năm về trước. Hắn còn chưa kịp nói, cửa bị đẩy ra, hai cha con Diệp Tiểu Manh đi vào. Diệp Thiếu Dương hơi bất ngờ, trong lòng tò mò muốn biết vì sao bọn họ lại đến đây. Vương Đại Thiện Nhân đứng dậy giải thích: Ấy là ta cùng Diệp Bá là bạn tốt, biết Tiểu Manh nó cũng biết pháp thuật cho nên tự ý gọi điện gọi nó tới. Ta nghĩ người với Tiểu Manh phối hợp, việc này sẽ dễ dàng giải quyết rồi. Diệp Tiểu Manh cười cười nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái: Vương Thúc là người khá quen, việc này có Thiếu Dương ca là đủ rồi, bất quá con chỉ góp thêm một chút ý kiến thôi. Vừa ngồi xuống, Diệp Tiểu Manh nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hối thúc Diệp Khánh Thiên kể về quan hệ lúc trước của hắn và Diệp Tiểu Thước. Tiểu Thước không phải là người ở đây, tuy rằng họ Diệp nhưng kỳ thực không phải là người của thôn mình. Hoàn cảnh gia đình chắc chắn là các người cũng biết đó. Khi còn nhỏ hắn ít bạn bè, ta với Diệp Giai Lượng còn có cả Diệp Tiểu Tần nữa là bạn học. Trong trường cũng chỉ có bọn ta chơi với hắn, quan hệ rất tốt, thường xuyên cùng nhau trốn học ra ngoài đi chơi. Năm đó bọn ta độ mười mấy tuổi, một lần trốn học trộm khoai lang đỏ, định đến chỗ không người nướng ăn, sợ nhóm lửa bị người trong thôn phát hiện cho nên đi xa một chút, đến tận Lưỡng Giới Sơn. Khi ấy Lưỡng Giới Sơn còn chưa tách ra, bọn ta dưới chân núi nướng khoai rồi chạy khắp nơi vui đùa. Lúc ấy giữa hai ngọn núi có cái khe lớn giống như là sơn động, bọn ta bật lửa soi rồi mạo hiểm đi vào bên trong, kết quả nghe tiếng người khóc thút thít. Khi ấy còn nhỏ không có biết sợ là gì, đặc biệt là Tiểu Thước. đi đầu tìm kiếm. Sau cùng bọn ta tìm được nơi phát ra âm thanh là từ bên trong lòng đất. Bọn ta đào bới một hồi, đào ra được một miệng giếng. Nghe có một người ở đó vừa khóc thút thít, vừa gõ vào thành giếng. Miệng giếng được đậy bởi một đồ án. Lúc ấy chả hiểu, sau khi trưởng thành mới biết đấy là bát quái. Phía trên bát quái còn có mấy chữ nhỏ. Bọn ta lúc ấy đều không biết gì cả. Nghe âm thanh cho là ma quỷ, sợ đến mức chạy toán loạn cả lên. Diệp Tiểu Thước là người cuối cùng xuống núi. Nhiều năm sau ta mới biết, lúc ấy hắn không chạy mà ở đó dùng bút vẽ lại chữ viết trên đồ án và vở của mình. Làm như vậy là do tò mò thôi. Sau khi về thôn, bọn ta đem sự tình kể lại với bọn người lớn. Nhưng mà không có ai tin là bọn ta nói thật. Cũng chẳng ai muốn đi xa như vậy để xem cái giếng. Chuyện này cứ thế trôi qua. Nói đến đây, hắn thở dài, bưng chén nước uống một ngụm. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội này tự mình suy luận một chút. Hắn nói miệng giếng, tính vị trí thì chính là cái giếng ở trên đỉnh núi Thanh Thiên Quan. Còn vật ở dưới khóc thút thít kia, nói như vậy chính là tiên nương. Diệp Khánh Thiên lại nói tiếp. Từ đó về sau, bọn ta không còn dám qua đó chơi nữa. Chuyện về cái giếng cũng đã quên rồi. Sau đó không lâu, nghe nói Diệp Tiểu Thước đã được người bà con xa giúp đỡ đi nơi khác học. 10 năm không một tin tức. Đột nhiên một ngày hắn về tìm bọn ta nói lại chuyện năm đó. Hắn bảo mấy năm nay hắn tu luyện pháp thuật, trở thành pháp sư. Hắn nghiên cứu miệng giếng cùng văn tự trên đồ án, phát hiện là một thượng cổ phong ấn. Giếng thì gọi là cái gì phong ấn thạch, cùng với những chữ nhỏ viết trên mặt để phong bế một con la sát ở dưới giếng. Hơn nữa, phong ấn chỉ có thể duy trì 1000 năm. Tính từ lúc đó, chỉ còn mấy năm nữa là hai ngọn núi tách ra, phong ấn bị phá bỏ. Đến lúc đó thì tai họa vô cùng. Chỉ có hậu nhân thiên sư của Diệp gia mới có đủ năng lực tu bổ phong ấn kéo dài 1000 năm đó. Tiểu Thước cho rằng hậu nhân Diệp gia kia chính là hắn, cho nên hắn dốc lòng tu bổ phong ấn. Từ từ đã. Diệp Thiếu Dương nghe vậy không tin được vào tai mình, nhíu mày nhìn mọi người. Tôi nghe nói Diệp Tiểu Thước là người ngoài thôn, không phải là hậu nhân của Diệp gia. Diệp Tiểu Manh nghiêng đầu. Hắn cũng họ Diệp, từ nhỏ đã sống ở Diệp gia thôn, xem như là người nhà của Diệp gia rồi còn gì. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Đây là hai chuyện khác nhau. Hậu nhân Diệp gia nhất thiết phải mang huyết mạch của Diệp gia, giống như ta với nàng này. Ta nghe nói Diệp Tiểu Thước chỉ vì sống ở Diệp gia thôn nên mới mang họ Diệp, không quan hệ huyết mạch với Diệp gia. Vừa ngẩng đầu thấy sắc mặt của Diệp Bá trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi. Diệp Bá, người làm sao vậy? Nhưng vẻ mặt Diệp Bá lắc đầu không nói. Vẻ mặt của ông ta chứng tỏ là ông ta nói dối. Diệp Thiếu Dương chắc chắn là ông ta muốn giấu giếm việc gì, chỉ trực tiếp hỏi, nhất định ông ta không trả lời. Vì thế tạm thời không động đến, tiếp tục truy hỏi Diệp Khánh Thiên về sự kiện năm đó. Diệp Khánh Thiên nói tiếp. Tiểu Thước cho bọn ta biết, dựa theo chữ viết trên đồ án thì 3 năm sau hai ngọn núi sẽ tách ra, sau đó hồng thủy bộc phát, thượng cổ phong ấn sẽ bị mở ra. Lúc ấy bọn ta nghe hắn nói xong thì quả thực là như đàn gầy tai trâu, cho rằng đầu óc thằng này có vấn đề, không ai thèm tin. Hắn biết trước phản ứng của bọn ta nên bảo mấy năm tới hắn sẽ đi khắp nơi tìm cách kéo dài phong ấn, chờ sau khi hai ngọn núi tách ra sẽ về tìm bọn ta. Nói xong hắn lại mất tích thêm lần nữa. Bọn ta xem lời hắn nói như trò đùa, cũng chẳng ai để ý. Cứ như vậy vài 3 năm qua đi, bỗng nhiên một ngày lưỡng giới sơn thật sự tách ra. Lúc ấy sự tình chấn động, phía chính phủ giải thích là động đất trên phạm vi nhỏ tạo thành. Sau khi ta cùng Giai Lượng, cả Tiểu Tần nghe được tin này thì không hẹn mà gặp đi lưỡng giới sơn, tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện nơi hai ngọn núi tách ra chính là mấy cái khe lúc trước bọn ta tìm thấy. Lúc đó nhớ đến lời của Tiểu Thước mấy năm trước, bọn ta thật sự trong lòng rất là sợ hãi đó.